ngày truy niệm và đại lễ trà tỳ. Nhục thân của Hòa Thượng Tuyên Hóa được hỏa táng trong buổi lễ trà tỳ ngày 28 tháng 7, 1995, tại Vạn Phật Thánh Thành, Bắc California, Mỹ Quốc. Có hơn 2.000 tín chúng từ các nơi trên thế giới quy tụ về với nỗi lòng tưởng nhớ không nguôi. Họ cùng hướng nhìn ngọn lửa đỏ đang bốc cháy trong lò thiêu, mặc dù nhục thân của Hòa Thượng đã hỏa táng. Nhưng với tinh thần không vì cầu lợi ích cho bản thân, mà chỉ nguyện lo cho chúng sanh được an lạc, lòng hy sinh cao cả của Ngài vẫn vĩnh viễn lưu lại trong lòng tất cả các Phật tử. Lúc 7 giờ sáng ngày 28, chư vị trưởng lão Nam Bắc Truyền Phật Giáo chủ trì Pháp hội, bắt đầu thỉnh chuyển Pháp thể Hòa Thượng từ chánh điện Vạn Phật Thánh Thành đến Tổ Sư Đường. Hòa Thượng Tuyên Hóa là Tổ Sư, đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng, gồm hơn 2.000 tín chúng đến từ Canada và các quốc gia Âu Á, kể cả các vị đệ tử Mỹ của Hòa Thượng. Họ đã gác lại các công việc làm để đến tham gia ngày tưởng niệm và đại lễ trà tỳ của Hòa Thượng. Đại hội được chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng. Pháp sư Minh Dương, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, tuyên đọc tờ điện tín chia buồn gửi từ ông Hội trưởng Triệu Phát Sơ. Pháp sư Húc Lãng, trụ trì chùa Diệu Pháp, Mỹ Quốc, tiếp lời tán thán vì Phật sự không hề tiết công sức của Hòa Thượng khi hoằng dương Phật Pháp tại Mỹ. Pháp sư còn bảo rằng một người Hoa đến nước Mỹ để khai lập đạo tràng là chuyện không dễ gì. Vậy mà Hòa Thượng đã lại thành lập hơn 20 đạo tràng, việc đó lại càng khó làm hơn. Lão Hòa Thượng Blant Damawara, người Campuchia, 107 tuổi, thông thạo nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, đã nói: một ngôi sao lớn đã rơi, vì thế chúng ta quy hội về đây đông đủ để bày tỏ lòng tri ân của chúng ta về những công đức mà ngôi sao lớn đã lưu lại. Hiện tại sự rơi rụng của ngôi sao lớn là tạo nên khoảng trống cho ngôi sao khác. Tôi tin rằng chúng ta nghĩ nhớ về ngôi sao lớn cùng với lòng ái kính không ngừng dứt về sự rơi khuất của ngôi sao lớn. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng sự rơi rụng của ngôi sao lớn đã dành sẵn chỗ cho ngôi sao kế tiếp, và tôi chắc rằng ngôi sao kế tiếp sẽ không thiếu sót trong việc thi hành trách nhiệm để thay thế ngôi sao lớn đã mất. Tôi tin rằng ngôi sao mới này sẽ cho chúng ta được nhiều lợi lạc. Đây là theo sự hiểu biết của riêng tôi. Pháp sư Ajahn Sumedho là vị sư Tây Phương tu lâu năm nhất, với 29 năm giới lạp. Sư hiện nay đang cai quản 4 đạo tràng ở Anh Quốc. Khi trẻ, sư đã từng tu khổ hạnh nhiều năm ở Thái Lan. Lúc đương thời, Hòa Thượng thường khuyến khích đệ tử của Ngài nên học tập theo tinh thần tu hành khổ hạnh của sư Ajahn Sumedho. Trong buổi lễ, Pháp sư Ajahn Sumedho đã nêu lên những nét về việc Hòa Thượng hoàn truyền chánh pháp từ một nơi xa xôi đến tận phương Tây, và pháp thanh tịnh đó thật sự là vĩnh viễn, bất sanh bất diệt. Pháp sư Ajahn Sumedho đại diện cho những người Tây Phương, gồm cả những người Mỹ và Âu Châu, bày tỏ lòng tôn kính sâu xa hướng về Hòa Thượng. Giáo sư John Su tại trường đại học John F. Kennedy đọc thơ chia buồn của cựu tổng thống Mỹ George Bush và của thống đốc California Pete Wilson. Sau đó, phó giám đốc cựu Kim Sơn Kinh tế Văn hóa Đài Bắc là Phủ Đích tuyên đọc điện tín chia buồn gửi từ cố vấn tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lâm Dương Cảng và trưởng bí thư phủ tổng thống Ngô Bá Hùng. Cùng đi với ông Phủ Đích là giám đốc Liệu Cảng Dân Frank McMichael, chủ tịch ủy ban giám thị vùng Mendocino County, nơi Vạn Phật Thánh Thành đang tọa lạc. Ông đã nhiều lần tham gia pháp hội ở Vạn Phật, Lần này ông đặc biệt đến viếng thăm để gửi đến Hòa Thượng lòng thành kính trong buổi lễ trà tỳ. Nghị viên Frank Rich, đại biểu California trong Quốc hội Hoa Kỳ, đã phái ông Darrell Su thay mặt ông đến để phát biểu. Vùng Mendocino County và những vùng phụ cận được ngày càng thêm tiến triển là do phần nào sự hiện diện của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở đấy. Nghị viên Quốc hội Rich cũng là thành viên trong ban tổ chức tang lễ của Hòa Thượng. Lúc 9 giờ 40 sáng, lễ đại truyền cũng được cử hành, gồm 108 phần thực phẩm cúng dường, lần lượt tiếp truyền qua tay của hơn 2.000 tín chúng. Đây là lần cuối cùng các chúng đệ tử thành tâm dâng cúng lên Hòa Thượng trước khi lễ hỏa táng. Đại lễ trà tỳ bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa. Các đệ tử của Hòa Thượng cùng những người đến tham dự, mọi người xếp hàng tiến vào tổ sư đường, rồi từng người một tuần tự được chiêm ngưỡng đức tướng của Hòa Thượng lần cuối cùng. Vào lúc 3 giờ, linh cữu của Hòa Thượng được di chuyển đến địa điểm hỏa táng. Trên 2.000 người với lòng thành kính bước chậm chậm theo sau. Lúc 4 giờ 20 chiều, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, Pháp Sư Minh Dương cầm ngọn đuốc đưa lên, miệng tụng bài kệ, rồi hô to, thiêu. Lúc này bốn chúng đệ tử của Hòa Thượng quỳ lại không ngừng, cùng hướng về nhục thân của vị thầy tinh thần để nói lời từ biệt. Sáng ngày 29 tháng 7, từ chiếc nhiệt khí cầu, tro cốt của Hòa Thượng Tuyên Hóa được rải tán vào hư không phía trước trai đường ngũ quán của Vạn Phật Thánh Thành. Đó là làm theo như lời di chúc sau cùng của Hòa Thượng: khi tôi đến thì cái gì cũng không có, lúc ra đi tôi cũng vẫn không muốn chi, tôi không muốn lưu lại dấu vết gì trên thế gian cả. Mặc dù Hòa Thượng không muốn lưu lại bất cứ một vết tích nào, nhưng do vì sự hoằng pháp đến Tây Phương, thành lập ban phiên dịch kinh Phật, khai mở trường trung tiểu học vân vân của Ngài, mà Ngài đã ảnh hưởng đến vô số người Tây Phương và đã gieo trồng được những hạt giống bồ đề giác ngộ. Bao nhiêu đó cũng đã là những kỳ tích sẽ không bao giờ tan biến. Dr. Ron Estan, giảng sư triết học tại trường Đại học San Francisco, Mỹ Quốc, là đệ tử quy y lâu năm của sư phụ tại Mỹ, đã phát biểu: mặc dầu đa số đệ tử của sư phụ là người Hoa, nhưng đoàn hậu học tương lai sẽ luôn nhớ công ơn hoàn truyền Phật Pháp qua Tây Phương của Ngài. Đã có hơn 4.000 viên xá lợi, gồm có cả răng xá lợi. Những viên xá lợi nhiều màu sắc như trắng vàng lợt, xanh đen. Nhiều xương cốt được kết tụ xá lợi, lấp lánh trông giống như cẩm ngọc thạch, thật đặc biệt và hiếm có. Khi thấy những chiếc răng như cẩn cẩm thạch, một đệ tử đã cảm động nói: không có chi phải ngạc nhiên, vì cả đời sư phụ đã tận tâm hoằng dương Phật Pháp. Một đệ tử khác lại tán dương rằng: vì sư phụ luôn nói lời chân thật.